Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Cầm phân bảo nham coi là con khỉ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ừ, nhìn phía trước đi xa hai đạo thân ảnh. Tiểu Long nữ giận dữ. Tây Thi nhưng là nhíu mày. Bởi vì một cái trong đó bóng người nhìn như dị thường quen thuộc không nói. Trọng yếu nhất chính là hắn thú cưỡi vậy nhìn rất quen mắt. Không thể nào, thân là Chu Thiên Tử. Hắn cần phải làm trấn giữ hoàng thành mới là. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tây Thi theo bản năng tự nói. Bất quá một khắc sau, nàng nhưng là kiên định lắc đầu một cái. Không đúng. Hắn thì có dã chạy thói quen. Lần trước thân vân chuyện không phải là ví dụ sống sờ sờ. Các lộ chư hầu đứng đầu. Chỉ có hắn nhất không đáng tin cậy. Nếu như nói những người khác nàng không nhận biết thì thôi. Nhưng nhà mình người đàn ông hình bóng nhưng là nhớ rõ ràng. Tây Thi đã xác định. Và Ngao Bính ở chung với nhau chính là từ nhà phu quân. Thiên tử Cơ Huyền. Chu Thiên Tử. Cái gì Chu Thiên Tử? Tiểu Long nữ nghe Tây Thi tự nói. Nhất thời nghi ngờ. À, không việc gì. Nghe vậy, Tây Thi nhanh chóng lắc đầu. Nghĩ ngợi, nàng đã có so đo. Dưới mắt coi như là biết trước mặt vị kia chính là Cơ Huyền cũng không thể thừa nhận không phải. Hơn nữa coi như là Cơ Huyền làm cái gì. Nàng vậy được chịu trách nhiệm. Ai bảo phu quân của mình không đỡ lo đâu. Truy đuổi, ngày hôm nay nhất định phải cầm người này tộc bắt hồi Long Cung. Bên này, Tiểu Long nữ lần nữa hạ lệnh. Ai yêu, nhưng mà ngay tại lúc này, Tây Thi đột nhiên sắc mặt đổi được một phiến trắng bệch. Lại là bưng kín ngực. Ừ, thế nào? Tiểu Long nữ kinh hãi. Tây Thi mới vừa còn thật tốt. Làm sao đột nhiên, không biết tại sao ngực chợt là một hồi đau nhức. Công chúa điện hạ, không có gì đáng ngại, cái này thì cùng ngươi cùng đi truy đuổi. Trong lúc nói chuyện, Tây Thi sắc mặt bộc phát trắng bệch, nhìn như xem được trọng chứng như vậy. Rốt cuộc thế nào? Thấy Tây Thi thống khổ như vậy, Tiểu Long nữ trong mắt nhiều một tia ân cần. Các nàng hai mặc dù biết không lâu, nhưng mới gặp mà như đã quen từ lâu, quan hệ đã sớm giống như tỉ muội. Chẳng biết tại sao, thôi, công chúa điện hạ, nếu không ngươi đi trước truy đuổi. Tây Thi nói chuyện đều bắt đầu đứt quãng. Cái này, ngẩng đầu nhìn xem xa xa, ở nơi này chỉ trong chốc lát, Ngao Bính và tộc người đó sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Thôi, Tây Thi tỉ tỉ, chúng ta về trước Long Cung, thân thể trọng yếu, còn như Ngao Bính cùng tộc người đó. Có chính là thời gian, dài dài một tháng, Tiểu Long nữ không nói lời nào dìu đỡ Tây Thi lập tức đổi đám mây. Muội muội, ta, thật ra thì, nhìn Tiểu Long nữ, Tây Thi đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia áy náy. Nhưng lại rất tốt che giấu đứng lên. À, công chúa, ngươi liền tha thứ tại hạ lần này, sau này ngươi nếu là có, khẳng định vậy sẽ làm như vậy. Trong lòng, Tây Thi chính là thở dài. Như vậy, Long tộc ào ào bắt hành động lần đầu tiên lấy thất bại mà chấm dứt. Thủy tộc đại quân toàn bộ rút lui trở về Đông Hải. Ngược lại là Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ đám người thuộc hạ. Nhưng là như cũ không để lại dư lực ở trên biển tìm kiếm Cơ Huyền tung tích. Bên kia, Cơ Huyền cùng Ngao Bính và Thương Lang cùng bay khỏi Tiểu Long nữ tầm mắt sau đó. Đã mang Tị Thủy Châu không vào mờ mịt biển sâu. Thậm chí tiến vào biển sâu sau đó. Ba người lại lục lọi đi về phía trước hồi lâu. Đừng xem Ngao Bính thân là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Nhưng mờ mịt biển sâu vô biên vô tận. Ngay cả là hắn cũng không phải tất cả địa phương đều đi qua. Còn như nơi này là phương nào hướng, lại là không biết rõ. Khá tốt, chạy ra ngoài, nếu không một khi bị muội muội ta bắt, sau này coi như dựa vào ở biển sâu rãnh biển đá ngầm. Ngao Bính có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thật ra thì mỗi lần từ em gái hắn thuộc hạ chạy khỏi, đều sẽ có lại còn sống một lần cảm xúc. Sư phụ, vậy vùng nước lớn đã bại lộ, khẳng định sẽ có binh tôm tướng cá xuất hiện. Tiếp theo chúng ta chỉ có thể lưu lại ở cái này đáy biển âm thầm làm việc. Ồ, sư phụ, ngươi thế nào? Tại sao không nói chuyện? Chốc lát, Ngao Bính lời nói cũng không có được Cơ Huyền câu trả lời. Nhất thời có chút nghi ngờ. Quay đầu vừa thấy, Cơ Huyền giờ phút này ánh mắt đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắc ám chỗ sâu. Thạch đầu, khối đá kia đầu tìm được. Một khắc sau, Cơ Huyền mừng rỡ qua lại, lại là mang Thương Lang lấy nhanh nhất tốc độ bơi về phía chỗ sâu. Ngao Bính theo Cơ Huyền chỗ đi phương hướng nhìn chăm chăm vừa thấy. Chỉ gặp một viên đen thui thạch đầu như ẩn như hiện đứng sừng ở đá ngầm chỗ sâu. Nhìn như bề ngoài đang cùng trước kia khối đá kia đầu vô cùng tương tự. Bất quá thật giống như chính là lớn liền như vậy một chút xíu. Không đúng, có lẽ trước chính là lớn như vậy, chỉ bất quá nhìn lầm rồi mà thôi. Xác nhận, ngạc nhiên mừng rỡ tự nói, Ngao Bính vậy đi theo lướt đi qua. Cũng không lâu lắm, Cơ Huyền rốt cuộc đã tới thạch đầu bên. Rời, thấy thạch đầu dáng vẻ không xê xích bao nhiêu, ở nơi này phiến đá ngầm bên trong lại riêng một góc trời. Hắn theo bản năng lấy là một khối này trước kia chính là khối kia tiên đá. Lên, Cơ Huyền hạ lệnh, Thương Lang và Ngao Bính không dám thở ơ, vội vàng ra tay, nhất là Ngao Bính, trước khi tiên đá chính là hắn làm mất, giờ phút này lại là nóng lòng biểu hiện mình. Kết quả, nửa ngày, Cơ Huyền Ngao Bính cùng tăng được mặt đỏ bừng cứ thế không có nâng lên khối này thạch đầu. Đá này đầu thật giống như so ngũ nhạc núi lớn còn nặng như vậy. Dùng hết toàn bộ đạo hạnh cũng không có thể dung chuyển chút nào. Sư phụ, đá này đầu tinh thật đúng là nặng, thật giống như so với trước đó nặng trăm lần không dứt. Ngao Bính không biết làm sao, nó đều đã hóa thành bản thể, còn là không thể làm gì. Thử lại lần nữa, Cơ Huyền cũng cảm thấy được có chút cổ quái. Mặc dù nói trước khi khối kia vậy rất nặng, nhưng xa xa không có nặng đến tình cảnh này. Thử lại lần nữa, Cơ Huyền không phục, thạch đầu thật vất vả mất mà phục được, há có thể lúc này bỏ qua. Tơ, nhưng mà ngay tại Cơ Huyền mới vừa muốn động thủ thời điểm, bên hông hắn khối kia phong thánh bài nhưng là không dấu vết tản ra tí ti lam quang, không có vào đến đá lớn bên trong. Hết thảy các thứ này Cơ Huyền cũng không có phát giác. Lên, một khắc sau, ba người đồng thời phát lực. Hắc, đừng nói, lần này cái này đá lớn lại là vô hình nhẹ rất nhiều. Thậm chí có loại cảm giác, coi như không cần Ngao Bính và Thương Lang, Cơ Huyền một người cũng có thể ung dung nâng lên. Sư phụ, xem ra là đá này đầu tinh cũng biết trong nước bực bội không dễ chịu. Mình muốn đi ra ngoài. Ngao Bính mừng rỡ, đi, trước cầm nó rời trở về rồi hãy nói. Có kinh nghiệm lần trước, Cơ Huyền quyết định rơi túi là an. Dù sao khối này thạch đầu thả ở Đại Chu Hoàng Thành Hoàng Cung mới tính an toàn. Sư phụ, dưới mắt phía trên đã không an toàn. Không bằng chúng ta một mực dọc theo đáy biển hướng đông phải. Nhất định có thể đến bên bờ. Đến lúc đó lại vận đi ngài chỗ ở quốc đô, như vậy cũng tốt. Cơ Huyền gật đầu, ở hắn trong mắt, đá này đầu nhưng mà cái bảo bối, có thể khiêm tốn trở về dĩ nhiên phải khiêm tốn trở về. Đinh, nhắc nhở ký chủ, vừa lúc đó, trong đầu chợt nhớ tới hệ thống âm thanh nhắc nhở, như vậy mà quỷ dị lúc, mới vang lên một chút, phía sau liền hơi ngừng. Giống như là chưa từng xuất hiện qua như vậy. Ý gì? Ở nơi này biển sâu ngây ngô lâu. Đầu óc nước vào. Cơ Huyền không nói. Không để ý sau đó liền đem việc này quên mất. Không nói Cơ Huyền tự nhận là tìm được đánh mất bảo bối. Nói sau Đại Chu Hoàng Thành. Khổng phủ, Lý Nhĩ đang dạy dỗ một cái đứa nhỏ. Đây là sư phó Thanh Nghiêu, không phải ngươi thú cưỡi. Cho ta xuống. Hắn kéo tới một cái trắng nõn đứa con nít nhỏ em bé. Làm sao đứa con nít nhỏ em bé gắt gao ôm Thanh Nghiêu cổ chính là không muốn xuống. Sư phụ, nghe nói có ở trên trời tốt thật lợi hại tiên thú. Nếu không ngươi cũng cho ta bắt một cái. Nếu không, cái này Thanh Nghiêu sau này chính là của ta. Nhưng mà, em bé lúc này phản bác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tans-gạch-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.